Phán Xét, bài của Linh Mục Thái Nguyên. Và tin mừng hôm nay đã thay đổi định hướng sống và trở thành chương trình hành động của người nữ tu Teresa Cancuta. Lời Chúa hôm nay cũng là lời Chúa mà mẹ Teresa đã từng nghe, từng đọc, từng suy gẫm. Nhưng tới lúc nào đó người nữ tu này nhận ra một điều thật mới lạ làm chấn động trái tim mình. Đó là những người nghèo khổ, xấu số, bất hạnh không chỉ là những người đáng thương cần cứu giúp mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đang đau khổ, cho dù họ có vẻ đáng kinh tởm đến đâu đi nữa. Từ đó, mẹ đã say mê phục vụ những bệnh nhân tồi tàn, đã cúi xuống bên những người kiệt sức, đã cứu giúp những người tàn tật, đã ôm về những người bị bỏ mặc cho chết bên vệ đường. Mẹ nhận ra phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Mỗi người khốn cùng cũng là một bí tích, là nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ chính Đức Giêsu. Ngài ẩn mình, hay đúng hơn Ngài tỏ mình qua những người nghèo hèn đáng thương nhất. Hôm nay Vua Giêsu vẫn ngửa tay xin chúng ta giúp những anh chị em bé mọn nhất của Ngài, là những người lầm than khốn khổ và bệnh tật nghèo hèn, những người dốc nát và mù chữ, những người đang sống nơi đầu đường xó chợ, những người bị suy sụp tinh thần, những người không nơi nương tựa, những người đang sống cô đơn buồn tủi, những người quá bộ con côi, những người đẩy ra bên lề xã hội. Sở dĩ con người ngày càng khốn khổ là vì sự ác lan tràn, mà nói theo Thánh Gioan Phaolô đệ nhị thì sự ác lớn nhất của con người hôm nay là mất tình yêu, là dửng dưng, vô cảm. Mục sư Martin Luther King, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, ông đã nói lên sự thật như sau: thế giới đang chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt. Hóa ra những người tốt cũng là những kẻ xấu, vì đã đồng lõa hay thỏa hiệp với sự dữ. Khi sống dửng dưng, chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm đến tha nhân, khi không dám lên tiếng cho những người thấp cổ bé họng, không dám che chở người thất thế cô thân, về mọi người chúng ta sẽ không bị xét xử về điều gì khác ngoài tình yêu, là chính lòng thương xót đối với mọi người. Chính Đức Giêsu đã kêu gọi chúng ta hãy thương xót như Cha các con là đấng hay thương xót. Tin mừng Luca chương 6 câu 36. Thánh Thomas cho biết việc làm thương xót đối với tha nhân còn giá trị hơn cả hành vi thờ phượng. Lòng thương xót khiến ta đáp ứng những nhu cầu của người khác, là sự hy sinh được Thiên Chúa ưa thích nhất, vì lo hướng trực tiếp đến hạnh phúc của tha nhân. Với bài tin mừng hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta thay đổi định hướng sống và tính cách hoạt động của mình để làm nổi bật lòng thương xót, hay nói sâu sát hơn là trở nên lòng thương xót của Thiên Chúa, để góp phần với Chúa Giêsu, đấng đang quy tụ những người lành để làm nên một thế giới tình yêu.